Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 996, giúp một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đền nhãn tỉnh sáng lên, thật ngạc nhiên thốt ra. Người cũng sẽ Hoa Quốc công phu sao? Khả năng tại rất nhiều người ngoại quốc trong mắt, Hoa Quốc nổi danh nhất chính là công phu. Đại khái là bị một ít đánh võ điện ảnh cùng với nổi danh đánh ngôi sao ảnh hưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá bọn hắn hiển nhiên là hiểu lầm, Hoa Quốc cũng không phải là mỗi người đều sẽ công phu. Hơn nữa công phu chân chính cũng kém xa trong phim ảnh biểu hiện ra khoa trương như vậy thần kỳ. Đối mặt Đen nghi vấn, Giang Tiểu Bạch cười cười, không có giải thích, mà Đen liền cho rằng nàng đây là... không chịu được cảm thấy hiếu kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Eva thì là sửng sốt một chút, nhìn nhiều Giang Tiểu Bạch hai mắt. Tất nhiên sẽ liền tranh thủ thời gian chụp đi, đừng lãng phí thời gian. Một lát sau nàng lên tiếng thúc giục, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng không biết nàng kế tiếp còn có cái dạng gì chuyện gấp gáp, tại về thời gian nàng có vẻ rất gấp. Nhưng đối mặt nàng thúc giục, mặc kệ là Giang Tiểu Bạch hay là Đen đều thở ơ, tựa hồ nàng là gió thoảng bên tai dường như. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối Đen đến nói, tùy ý Eva thế nào gấp, dù sao cái này không có quan hệ gì với hắn, thậm chí hắn còn có một loại xem kịch vui tâm lý. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Eva là ước chừng người cần công việc khác, đây không thể nghi ngờ là đối Đen cực lớn miệt thị. Cũng là đối bản đoàn làm phim cực kỳ không coi trọng, hắn chẳng lẽ vì để cho nàng hài lòng còn cố ý cho xiếc phần cho điều động một chút, để cho nàng đi kiếm thu nhập thêm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nằm mơ đi thôi, mà đối Giang Tiểu Bạch đến nói, nàng căn bản không cần phản ứng Eva. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì, không đáng. Thế là thời gian kế tiếp bên trong, mặc kệ Eva như thế nào tại bên cạnh dạo bước thúc giục, Đen đều là không chút hoang mang an bài công việc của mình, thẳng đến gần 3 giờ sau mới nói cho Eva. Đến đây đi, chụp ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Eva đợi lâu như vậy, tức giận đến sắc mặt đều phi thường không xong, nhưng nàng chính là danh khí lại lớn cũng không có khả năng trực tiếp tại đoàn làm phim bên trong tả hữu mọi người an bài công việc. Huống hồ danh tiếng của nàng không bằng nàng coi là lớn như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đen, thật chờ quá lâu, thời gian sắp không còn kịp rồi, chúng ta chờ hạ chụp nhanh lên đi. Nàng hít sâu khí, nói, vừa rồi thúc giục lâu như vậy cũng không có người để ý đến nàng. Cái này khiến nàng minh bạch phát cáu cũng không có tác dụng, chỉ có thể ra vẻ mình tính tình kém, huống hồ kế tiếp còn có dùng đến Đen thời điểm, cho nên hiện tại giọng nói cũng phải cùng trì hoãn không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần ngươi chụp không có vấn đề, kia dĩ nhiên là có thể nhanh. Đen ha ha cười cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại còn là giống như trước kia cùng ta yêu cầu không hợp. Có lẽ chúng ta còn là mỗi trận đều phải chụp trên tầm 10 lần. Eva cắn cắn môi, không nói gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là ở sau đó quay phim lúc, Giang Tiểu Bạch liền sửng sốt. Những người khác cũng sửng sốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Eva cùng dĩ vãng biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Nàng lúc này biểu hiện ra Margaret chính là phía trước Đen lặp đi lặp lại yêu cầu như thế. Quay chụp lúc nàng triển hiện ra quả cảm cười mờ phảng phất như người thấy được Margaret nguyên bản dáng vẻ. Cầm hiện tại cùng dĩ vãng biểu hiện so sánh với, thật là một cái là trời, một cái là đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch lúc này mới chân chính nhìn thấy Eva diễn kỹ, cũng biết nàng đúng là có sức mạnh diễn viên. Xem ra nàng bộ điện ảnh trước thành công không phải ngẫu nhiên. Có thể càng như vậy, liền càng có vẻ thái độ của nàng rất có vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như làm không được, kia là năng lực vấn đề, nhưng nếu như có thể làm được lại không làm, đó chính là thái độ vấn đề. Cùng người khác kinh ngạc cùng ngoài ý muốn so sánh với, Đền lại là có vẻ rất bình tĩnh, bất qua ánh mắt lại là hơi sâu một ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Eva mấy trận diễn, chụp thuận lợi ngoài ý muốn, tuy nói không phải một lần qua, nhưng cũng là tốc độ cực nhanh, cơ hồ hai lần nhiều nhất ba lần là có thể qua một hồi. Cái này khiến ở đây nhiều nghĩ lầm nàng là sắp đầu thương trông thì ngon mà không dùng được nhân thần sắc khác nhau. Thật hiền ngoài ý muốn. Thần tốc chụp xong phần diễn về sau, Eva liền nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lưu lại một câu bái bai liền xách theo bao đi, liền trang điểm đều không có gỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các người nghỉ ngơi trước một chút, ta đi gọi điện thoại. Đền hướng về phía hạ tràng diễn viên nói một tiếng, liền đến một bên gọi điện thoại đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến chỗ không có người lúc, Đền nhìn một chút điện thoại di động danh bạ, hơi chần chờ, sau đó liền phát hạ dãy số. Nha, Đền, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh âm của đối phương lộ ra cổ rất quen, hắn bên kia không biết là đang bận cái gì, nghe thanh âm có ồn ào, còn thỉnh thoảng có tiếng người nói chuyện, đều là lộ ra một ít vội vội vàng vàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đang bận đi, Đền nói, đúng vậy à, ta điện ảnh đây không phải là lập tức liền muốn thử vai nhân vật nữ chính sao, người báo danh một đống, bên ngoài vây tất cả đều là người. Đối phương thở dài, người tới ngược lại là nhiều, nhưng là chân chính thích hợp cũng không biết có thể hay không tìm tới một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đền nghe trầm mặc một chút, thúc thúc, ngươi giúp ta một chuyện thế nào? Tiểu tử ngươi, đến cùng còn là bởi vì ngươi điện ảnh cùng ta mở miệng à? Đối phương nghe xong trực tiếp liền cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể Đền lại phủ nhận, không phải là bởi vì ta điện ảnh, là bởi vì Eva. Eva, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối phương sững sờ, sau một tiếng, thử vai chính thức bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là điện ảnh, Huyễn Tường Giả, thử vai hiện trường. Huyễn Tường Giả là một bộ huyền nghi suy luận kịch, biên kịch là nước Mỹ một vị phi thường lợi hại bán chạy sách tác giả. Từ hắn làm biên kịch mấy bộ điện ảnh tất cả đều đại hỏa, cho nên khi nhân vật nữ chính thử vai thời điểm liền đã dẫn phát trong vòng dung chuyển, rất nhiều đại bài nữ minh tinh cũng tham dự trong đó. Trừ bởi vì biên kịch là vô cùng có tên tác giả bên ngoài, còn nhường người chạy theo như vịt cũng là bởi vì đạo diễn Laurie, vị này năm nay hơn 50 tuổi. Ở thế giới đều rất nổi danh lớn đạo diễn cũng là biển chữ vàng một trong số đó. Dù là điện ảnh là từ một cái không có danh khí biên kịch đến chấp bút, nhưng chỉ cần đạo diễn là Laurie, vậy liền không lo không có diễn viên gia nhập liên minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà đang chọn góc trên, trừ phụ trách tuyển diễn viên phó đạo diễn tại hiện trường ở ngoài, đạo diễn Laurie cũng đích thân tới hiện trường. Đến tham tuyển cái này phần diễn vô cùng trọng yếu nhân vật nữ chính. Thử vai bắt đầu về sau, từng vị nữ diễn viên đều sử dụng ra tất cả vốn liếng, sợ biểu hiện không tốt mà lạc tuyển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể có tư cách tới đây thử vai người đều là có mấy phần bản lĩnh thật sự, hoặc là từng có rất không tệ tác phẩm tiêu biểu, hoặc là chính là trước kia diễn bên trong biểu hiện xuất chúng, hoặc là tướng mạo xuất chúng. Eva vội vội vàng vàng chạy tới, cuối cùng không có lầm thời gian, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên đường lúc nàng mới mượn nhàn rỗi tháo trang sức trang điểm, đồng thời đổi lại thích hợp quần áo, cho nên khi thử vai lúc trạng thái cũng không tệ lắm. Bởi vì đối với tuồng vui này đã sớm trong âm thầm chuẩn bị rất lâu, cho nên biểu hiện lúc cũng thật ưu tú. Nàng diễn xong sau còn bản thân đánh giá một chút, phát hiện đây đại khái là nàng vượt xa bình thường phát huy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là ngay cả như vậy, nàng cũng không dám khẳng định chính mình có thể được tuyển chọn, bởi vì ưu tú người thực sự là nhiều lắm. Vừa rồi trên đường tới nàng liền thấy rất nhiều tuyến một, thậm chí còn có một cái siêu tuyến một nữ diễn viên. Mặc dù tự cao tự đại, nhưng là cùng loại kia địa vị người so sánh với, trong nội tâm nàng vẫn có chút chữ cây số lượng, biết mình còn lâu mới đủ tư cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau khi biểu diễn xong, Eva liền có chút thấp thỏm nhìn về phía trước ngồi mấy người, nhất là ngồi tại ở giữa nhất vị kia lớn đạo diễn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.